Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 288, phong tỏa tin tức gạt mạn mạn. Góc truyện audio.com, Long Dương Cung, Hàn Nhi, một ngày con chưa về, một ngày trẫm khó có thể an tâm. Cũng may, rốt cục lông tóc không tổn hao gì. Mạc Ngự Minh cho toàn bộ thái giám cung nữ lui, cùng Mạc Kỳ Hàn ngồi ở bên trong tẩm điện. Cha con ôm nhau, phụ hoàng, đều qua rồi, không nên lo lắng, cũng không cần nói cho mẫu hậu việc dọc đường đi nhi thần ba lần bốn lượt gặp nạn. Để cho mẫu hậu khỏi khổ sở trong lòng, Mạc Kỳ Hàn nhẹ giọng an ủi. Mạc Ngự Minh gật đầu, hốc mắt rưng rưng, đưa tay vuốt ve cái trán Mạc Kỳ Hàn, tiếng nói có chút khàn khàn. Con ta thật sự là cựu tử nhất sinh a, miệt tử kia lại thật sự là lòng dạ độc ác. Cũng may có lão tiền bối. Nếu không, phụ hoàng, nhi thần quen biết sư phụ là duyên phận, ân tình của sư phụ, nhi thần không sao trả hết. Đáng tiếc sư phụ đã quen nơi sơn giã, chờ chuyện nơi đây kết thúc, muốn trở về Lê Sơn Quan đi. Mạc Kỳ Hàn thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, trẫm cảm kích, nhưng lão tiền bối không chịu nhận lòng biết ơn của trẫm. Nếu có cơ hội, trẫm muốn tự mình đi Lê Sơn Quan một chuyến, thăm lão tiền bối, nghe con nói chỗ kia giống như tiên cảnh. Trẫm thật muốn tới, lúc quen biết mẫu hậu con đã từng đã đáp ứng, muốn dẫn mẫu hậu con đi chơi một chút, xem cảnh trí khắp thiên hạ, nào biết chính sự quấn thân. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Mạc Ngự Minh cảm khái, cầm tay Mạc Kỳ Hàn, nghiêm trọng nói, Hàn Nhi, trẫm già đi rồi, thiên hạ này sớm hay muộn là của con bây giờ có tài cán làm cho trẫm rất yên tâm. Trẫm muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho con, sau đó cùng con mẫu hậu sống qua những ngày còn lại. Con nghĩ như thế nào? Text được lấy tại truyện phao. VN, phụ hoàng, ngài mới 53 tuổi, một chút cũng không già a, nhi thần còn cần ngài. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, có chút kích động, Mạc Ngự Minh mỉm cười. Hàn Nhi, trẫm rất có lòng tin với con cứ việc đấu cùng liệt tử kia, trẫm thoái vị tạm thời sẽ không rời cung, trẫm sẽ giúp con áp chế đảng Tam Vương trong triều, thẳng đến nhổ sạch bè đảng của liệt tử kia. Xử trí phía hắn, thiên hạ thái bình, trẫm mới có thể cùng mẫu hậu con yên tâm rời cung đi dân gian một chút. Làm bạn hồng trần, phụ hoàng, liền quyết định như vậy đi. Mạc Ngự Minh nói, Hàn Nhi, lấy mưu lược tài năng của con, trẫm tin con sẽ không để cho trẫm thất vọng. Mạc Kỳ Hàn trầm ngâm, trịnh trọng gật đầu, vâng, phụ hoàng, Hàn Nhi, đối với nha đầu mạn mạn, con tính toán phong tỏa tin tức đến bao lâu? Mạc Ngự Minh nhẹ cau mày, coi tính tình của nó, trẫm chỉ sợ nó sẽ nháo với con cũng không thể bởi vì nó mà phân tâm, hỏng đại sự a, phụ hoàng, tin tức tạm thời phong tỏa, nếu như hiện tại biết mạn mạn nhi thần chưa chết, chỉ sợ nàng sẽ ngất đi, cảm xúc thác loạn, sự tình lại phiền toái hơn nữa ở trong lúc mấu chốt này, nhi thần cũng không có biện pháp lấy thân phận phu quân đối diện với nàng. Mạc Kỳ Minh hiện tại nhất định là do dự, đoán không ra cùng người sống chung với mạn mạn là nhi thần hay là mộng thanh. Tạm thời không nên cho nàng biết, Ly Hiên thời gian này đều phải giam lỏng ở Tứ Vương Phủ. Không muốn cho nó tiếp xúc với ngoại giới, miễn cho bị Mạc Kỳ Minh bày mưu. Mạc Kỳ Hàn ngừng, lại nói, phụ hoàng yên tâm đi, nhi thần biết nặng nhẹ. Cho tới bây giờ nhi thần đều bắt buộc bản thân mình không đi gặp nàng. Không biết có bao nhiêu cặp mắt của Mạc Kỳ Minh đang ngó chừng nhi thần. Nhi thần không thể để cho mạn mạn bị một chút thương tổn. Đúng vậy, bây giờ con vừa sống lại. Mọi cử động có người chú ý, còn quả phi của con nữa. Cả triều đại khái đều khó hiểu. Vì sao trẫm chỉ sắc phong con làm thái tử, mà không sắc phong mạn mạn làm thái tử phi. Ngờ vực vô căn cứ này sẽ càng lúc càng lớn, bọn họ sẽ nghĩ con có khả năng muốn phế chất mạn mạn. Lập thái tử phi mới, trong đảng Tam Vương có đủ kẻ muốn gả con gái tạo lập quyền lực. Như vậy kế hoạch bước đầu tiên phân rẻ đảng Tam Vương liền xem như bắt đầu. Mạc Ngự Minh gật đầu, phân tích, đúng vậy, không thể để cho mạn mạn biết, nàng biết sẽ là chuyện xấu. Mạc Kỳ Hàn cười khổ một tiếng. Tâm, lại một lần nữa bay ra ngoài. Hoàng thượng, nên dùng bữa trưa. Lý Đức Hậu đến gần một bước, nhỏ giọng nhắc nhở, được, truyền lệnh đi, đi mời Hoàng hậu cùng Nhã Phi lại đây. Mạc Ngự Minh nói, vâng, Hoàng thượng. Không bao lâu, ngoài điện vang lên một tiếng thái giám kéo dài bẩm báo. Hoàng hậu nương nương đến, công chúa Nhã Phi đến. Từ Kha kêu vui mừng một tiếng. Nhã Phi nâng váy chạy vội tiến vào, nhìn đến Mạc Kỳ Hàn ở trước bàn ăn, kích động kêu, Từ Kha, liền nhào vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn, nước mắt rơi liên tục. Từ Kha, thật là ca sao, nghe nói ca không chết, muội cao hứng muốn hôn mê rồi. Ha ha, Nhã Nhi, nín khóc, Từ Kha vẫn khỏe mạnh đây. Mạc Kỳ Hàn cười sủng nịch, vuốt ve tóc Nhã Phi. Yêu thương không thôi, Nhã Nhi, nhớ Từ Ca không? Nhớ a, dĩ nhiên nhớ. Hoa hoa, Từ Ca không chết, thật không chết a. Nhã Phi hít hít mũi, lung tung lau nước mắt, ôm Mạc Kỳ Hàn thật chặt không buông ra. Tốt lắm, Nhã Nhi, con ngồi xuống cho Từ Ca ăn cơm. Ở biên quan lâu như vậy, phải nhanh bồi bổ thân mình. Hoàng hậu tươi cười đầy mặt, kéo Nhã Phi ngồi xuống, thỏa mãn nhìn Mạc Kỳ Hàn. Về sau có thể thường xuyên nhìn thấy Tư Ca của con. Không vội nữa, Mạc Ngự Minh cũng kích động, đều ngồi xuống, Hàn Nhi đi đường mệt nhọc, ăn nhiều chút mới tốt. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần mời các ngài một ly. Mạc Kỳ Hàn bưng chén rượu lên, đem thiên ngôn vạn ngữ đều nhập vào chén rượu này, uống một hơi cạn sạch. Muội cũng kính phụ hoàng mẫu hậu, muội còn muốn kính Tư Ca. Nhã Phi vui vẻ nâng chén uống một hớp, đột nhiên nhớ lại, vỗ trán một cái, bay ra, cái này Tứ Tẩu cần phải cao hứng. Từ Ca, ca nhanh phái người nhận Tứ Tẩu tiến cung a, tẩu ấy rốt cục không cần thủ tiết. Thật sự là quá tốt. Ha ha, Nhã Phi, nếu bây giờ muội nói cho Tứ Tẩu muội biết chuyện này, nàng chẳng những chết cũng không dám tiến cung, còn có thể sẽ trộm bỏ trốn. Mạc Kỳ Hàn gần như có thể đoán được biểu tình Lăng Tuyết Mạn khiếp sợ. Bật cười nói, à, vì sao, ca sống lại làm thái tử, tẩu ấy không phải có chỗ dựa vững chắc sao? Sẽ không có nữa người dám nói tẩu ấy là quả phi không nam nhân à? Nhã Phi nghi hoặc không hiểu mở to hai mắt nhìn. Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn dừng cười, nghiêm túc nói, Nhã Phi, đoạn thời gian này, muội ở trong cung cùng mẫu hậu chuẩn bị xuất giá, hôn sự của muội cùng Mộng Thanh cũng không thể kéo dài được nữa. Về phần Mạn Mạn, không được đi gặp nàng, lại càng không để bất luận kẻ nào đề cập chuyện Tư Ca cùng nàng. Hiểu chưa, Tư Ca, đây là vì sao? Còn nữa, ca cùng Lâm công tử quen nhau sao? Vì sao các người cùng nhau đánh giặc? Muội có thiệt nhiều sự tình cũng không hiểu được. Nhã Phi hoàn toàn mê mang. Mày nhíu lại, Mạc Kỳ Hàn nhẹ cười, Mộng Thanh là sư đệ của Tư Ca, hắn không phải là biểu đệ của quản gia Tư Vương Phủ. Những thứ này đều là bởi vì, cách trương,